Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4668, một tôn thể xác. Chương 4672, một tôn thể xác. Xác, lúc cho tới bây giờ, yêu thánh phân thân thần hồn, đã bị giam giữ tại luyện ngục lồng chim bên trong, từ bốn đầu xâm la xiềng xích, cho ổn định ở huyền thiên thế giới tinh không phía trên. Bởi vậy, tôn này yêu thánh phân thân, hiện tại chỉ còn lại có một tôn thể xác, khống chế lấy thần hồn. Chu Hoành Vũ trực tiếp xông vào yêu thánh phân thân trong thức hải. Lơ lửng tại yêu thánh phân thân trong thức hải, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, nhỏ xuống một giọt đỏ bừng, ẩn chứa luyện ngục chi lực tinh huyết. Cái kia tinh huyết thể tích cũng không lớn, chỉ có đậu phộng lớn nhỏ. Thế nhưng là, cái kia chỉ có đậu phộng lớn nhỏ giọt máu, tại thoát ly Chu Hoành Vũ tay phải về sau, thấy gió liền to ra. Thả mắt nhìn đi, cái kia đỏ bừng giọt máu, cấp tốc lớn mạnh, chỉ thời gian mấy hơi thở bên trong. Cái kia nguyên bản chỉ có đậu phộng lớn nhỏ giọt máu, liền bành trướng thành một tôn đường kính hơn 10 mét, cao đến hơn 100 mét huyết sắc bảo tháp. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, cái kia huyết sắc bảo tháp, đầu nhọn lao xuống, sắc bén mà đâm vào yêu thánh phân thân thức hải chính giữa chỗ trong lòng đất. Cùng lúc đó, cái kia yêu thánh phân thân, lơ lửng trong tinh không chiến thể, kịch liệt run rẩy lên. Nếu như có thể thấu thị, liền có thể rõ ràng phát hiện, yêu thánh phân thân toàn bộ xương sống, đã triệt để biến thành đỏ như máu. 6 khối xương cổ, cùng 12 khối cột sống ngực, ngưng tụ thành một tòa huyết sắc bảo tháp, luyện ngục bảo tháp, không sai. Đây chính là luyện ngục chi lực ngưng tụ mà thành luyện ngục bảo tháp. Thông qua tòa bảo tháp này, Chu Hoành Vũ liền có thể hoàn toàn, triệt để, điều khiển như cánh tay, khống chế tôn này chiến thể. Trọng yếu nhất chính là, luyện ngục bảo tháp bản thân, chính là từ luyện ngục chi lực ngưng tụ mà thành. Có luyện ngục bảo tháp tại, Chu Hoành Vũ có thể bộc phát ra chiến thể uy lực mạnh hơn. Trọng yếu nhất chính là, luyện ngục chi lực, nhuộm dần tiến vào yêu thánh phân thân huyết mạch bên trong. Hoàn toàn thay đổi yêu thánh phân thân huyết mạch. Lúc cho tới bây giờ, cho dù Kim Điêu yêu thánh đích thân đến, cũng vô pháp tùy tiện cướp đi tôn này phân thân. Dù sao, tôn này phân thân huyết mạch, cùng luyện ngục chi lực dung hợp về sau, kỳ thực đã cải biến. Không còn là đơn thuần Kim Điêu yêu huyết. Cho dù là Kim Điêu yêu thánh muốn đặt lại đi, chỉ sợ cũng không cách nào xử lý trong huyết mạch luyện ngục chi lực. Mà ngược lại, Chu Hoành Vũ lại có thể tùy tiện, thông qua luyện ngục bảo tháp, khống chế lại sở hữu đoạt xá tới chiến thể, mà không cần lo lắng thần hồn của mình, cùng chiến thể huyết mạch không thể kiêm dung vấn đề. Tế ra luyện ngục bảo tháp về sau, Chu Hoành Vũ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, luyện ngục bảo tháp đã triệt để đem yêu thánh phân thân xương sống luyện hóa thành luyện ngục bảo tháp bản thể. Thông qua luyện ngục bảo tháp, Chu Hoành Vũ liền có thể hoàn mỹ khống chế tôn này yêu thánh phân thân. Chậm rãi mở hai mắt ra, Chu Hoành Vũ theo bản năng giãn ra một thoáng cánh tay. Răng rắc, nhất thời, một trận giòn nứt tiếng vang, bỗng dưng nổ vang. Từng đạo vô ảnh vô hình sóng xung kích, từ yêu thánh phân thân chỗ khớp nối, nổ bể ra tới, tán thưởng nhìn xem tôn này yêu thánh phân thân. Không hổ là yêu thánh rèn luyện ức vạn năm trọng yếu phân thân. Cái này yêu thánh phân thân chiến thể, đã bị thối luyện đến cực hạn. Bình thường đao kiếm, căn bản không đả thương được hắn nửa cọng lông măng. Mà lại, cái này yêu thánh phân thân chiến thể, lực lượng thực sự quá lớn, nhất là hai tay cuối cùng, cái kia bén nhọn móng vuốt bên trong, cũng không biết dùng chính là phương pháp gì, vậy mà ngưng luyện ra kinh khủng băng phôi chi lực. Tỉ mỉ quan sát đi qua, cái kia băng phôi chi lực, không chỉ là số lượng nhiều, trọng yếu nhất chính là, cũng không biết cái kia Kim Điêu yêu thánh là làm được bằng cách nào, lại đem lượng lớn băng phôi chi lực áp xúc đến cực hạn. Một chảo này từ cầm ra đi, tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó a. Trách không được, tinh thần pháp thân cao đến 9 triệu tầng băng phôi chiến giáp. Ở trước mặt của hắn cũng còn như giấy mỏng. Thật sự là, cái này kim điêu yêu thánh móng vuốt, thực sự quá sắc bén. Tuy nhiên tạm thời tới nói, yêu thánh phân thân cảnh giới, y nguyên ở vào bạch quang thánh thể đỉnh phong. Nhưng là hắn cái này đôi móng vuốt, cũng tuyệt đối đã đạt đến hỗn độn chiến thể cấp bậc. Kỳ thực suy nghĩ một chút liền biết, kim điêu yêu thánh bản tôn thế nhưng là hỗn độn chiến thể cấp bậc yêu thánh. Vì phân thân của mình, luyện chế một đôi yêu thánh cấp bậc móng vuốt, đối với hắn mà nói không phải việc khó. Xoẹt xoẹt, hai tay theo bản năng huy vũ hai lần. Trong một chớp mắt, toàn bộ huyền thiên thế giới không gian đều bị này đôi móng vuốt cho vỡ ra từng đạo khe hở. Bởi vì, cái này đôi móng vuốt đầu ngón tay, ngưng tụ ra áp xúc đến cực hạn băng phôi chi lực. Bởi vậy, cái kia bị xé nứt ra vết nứt không gian, thật lâu cũng không thể khép lại. Thẳng đến sở hữu băng phôi chi lực, đều tiêu tán không còn về sau, cái kia vết nứt không gian mới có thể dần dần chữa trị. Phần phật, sau một khắc, Chu Hoành Vũ sau lưng hai cánh giang ra ở giữa. 3000 kim vũ kim kiếm bao trùm cánh, chậm rãi thư giãn ra. Có tôn này đến gần vô hạn hỗn độn chiến thể pháp thân tại, Chu Hoành Vũ rốt cục có thể tiến vào cao cấp hơn băng phôi chiến trường, tiến hành thám hiểm. Tuy nhiên cùng là bạch quang thánh thể đỉnh phong, nhưng là tôn này yêu thánh phân thân chiến thể thật đã bị thối luyện đến cực hạn. Khoảng cách hỗn độn chiến thể chỉ có kém một chút thôi. Nếu không phải như thế, Chu Hoành Vũ ngũ tôn tinh thần pháp thân cũng sẽ không thua thê thảm như vậy. Dưới trạng thái bình thường, ngũ tôn tinh thần pháp thân coi như làm không được đồng giai vô địch, vậy cũng tuyệt đối là cùng giai bất bại. Chỗ lấy bị cái này yêu thánh phân thân đánh cho thảm như vậy, không phải là bởi vì tinh thần pháp thân yếu, mà chính là cái này yêu thánh phân thân thực sự quá mạnh. Hắn thực lực đã đến gần vô hạn, thậm chí ước tương đương hỗn độn chiến thể sơ giai, cùng chân chính thánh tôn so ra khiếm khuyết bất quá là các loại thánh tôn đặc hữu thần thông mà thôi. Chân chính thánh tôn, bình thường dùng hai cái từ ngữ đi hình dung, cái kia chính là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Lúc đến bây giờ, cái này yêu thánh phân thân khoảng cách cảnh giới này đã đến gần vô hạn. Khống chế lấy yêu thánh phân thân, Chu Hoành Vũ tại huyền thiên thế giới bên trong tự do bay lượn lấy. Không thể không nói, tôn này yêu thánh phân thân thực sự quá mạnh, đơn giản mạnh đến có chút nghịch thiên. Tự mình cảm thụ được yêu thánh phân thân thực lực, Chu Hoành Vũ không khỏi một sợ hãi khôn cùng. Nếu như chiến đấu một lần nữa lại đến một lần, Chu Hoành Vũ không xác định có thể hay không lần nữa đạt được thắng lợi. Trên thực tế, cái này yêu thánh phân thân hoàn toàn có chiến thắng Chu Hoành Vũ năng lực. Cho dù Chu Hoành Vũ vận dụng huyền thiên pháp thân, cũng giống vậy muốn bại. Chỉ cần yêu thánh phân thân không lãng phí thời gian cùng tinh lực, trực tiếp nhắm ngay huyền thiên thế giới một điểm, tiến hành cuồng oanh lạm tác. Như vậy, toàn bộ huyền thiên thế giới cũng phải bị hắn đánh sụp đổ. Nhất là, cái này yêu thánh phân thân hiển nhiên đối với mình cái này đôi móng vuốt coi trọng trình độ không đủ. Bằng vào cái này đôi móng vuốt, coi như cứng rắn móc, đều có thể tại huyền thiên thế giới hàng rào phía trên móc ra một cái lỗ thủng chui ra đi. Giờ này khắc này, nếu như thay đổi thân phận, từ Chu Hoành Vũ khống chế yêu thánh phân thân, cùng lúc đầu chính mình đối chiến, như vậy đánh 100 chiến, là hắn có thể thắng 100 chiến, tuyệt đối không có khả năng thua trận. Chỉ là cái này đôi móng vuốt cũng là còn miễn. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy rùng mình, vẫn là cái này yêu thánh phân thân trong miệng cái kia một cái kim sa. Cái kia một cái kim sa xem ra chỉ có một nắm, thế nhưng là trên thực tế lại là từ 3000 khỏa nặng nề kim sa ngưng luyện mà thành. Cái này 3000 kim sa có thể không thể coi thường, chính là yêu thánh phân thân hao phí ức vạn năm thời gian, thối luyện mà thành. Cái này kim sa chất liệu, đổ không có gì đặc biệt, cũng là hỗn độn hoàng kim ngưng luyện mà thành. 3000 khỏa kim sa chung vào một chỗ, thể tích cũng chỉ có ngón tay nhỏ giáp lớn như vậy một nắm. Cái này 3000 khỏa kim sa, không có một viên là đơn giản. Tùy ý chọn ra một khỏa kim sa, đều hao phí yêu thánh phân thân thời gian ngàn tỷ năm đi ngưng luyện. Hết chương.